Magician trong thế giới comic. Chương 705, một con quạ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe không am hiểu thể thuật chuyện này, tuy rằng rất khó mà tin nổi. Thế nhưng này nhưng là sự thực. Noe cũng hoàn toàn không có cảm thấy này có mất mặt gì. Không được liền không được, muốn dũng cảm thừa nhận. Không được muốn chết hoặc không tiếp thu, đó mới là thật sự có tật xấu. Chỉ là Noe lời nói thực tại để người tín nhiệm không đứng lên. Ngẫm lại xem cái tên này tốc độ còn có lực phản ứng. Này nơi nào như là một cái không am hiểu thể thuật ra hòa. Kakashi rất trực tiếp cho rằng tiểu tử này là ở cho mình lưu mặt mũi. Điều này làm cho Kakashi càng thêm cảm giác được có chút uất ức. Thực ngày hôm nay chiến đấu Kakashi tối có thể cảm nhận được chính là uất ức. Là một người thượng nhẫn. Nếu như đối với mình đệ tử sử dụng ninjutsu công kích, vậy coi như không phải mất mặt đơn giản như vậy. Hơn nữa là một người cây xanh thượng nhẫn. Đồng thời trải qua quá nhiều việc không tốt, Kakashi đã sớm xin thề tuyệt đối sẽ không cây xanh ninja ra tay. Kết hợp hai điểm này, Kakashi chỉnh trận chiến đấu, ngoại trừ sử dụng dòng nước đạn tách ra Noe dòng nước đạn ở ngoài, thật sự toàn bộ hành trình chính là thuật phân thân thêm thể thuật. Liền ngay cả Serenian đều không có mở ra quá. Nhưng lại lệch Noe cái này danh tiếng không hiện ra tiểu tử không chỉ chakra nhiều quá đáng. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn muốn chết. Mấu chốt nhất chính là cái tên này vẫn là một cái nhận biết ninja. Cái tên này chẳng những có thể dễ dàng phân biệt ra được chính mình vị trí cụ thể. Hơn nữa hắn sức quan sát cũng có chút biến thái. Hầu như ngay lập tức liền có thể phân biệt ra đến để phân thân là thật hay là giả. Như vậy cảm giác thật sự có như vậy điểm xem Serenian a, chỉ là tiểu tử này con mắt toàn bộ hành trình đều là bình thường màu sắc. Hơn nữa cũng không có bất kỳ lung ta lung tung cái gì mỹ đồng dấu vết. Mấu chốt nhất Kakashi cũng không cảm thấy tiểu tử này sẽ cùng cái gì Uchiha bộ tộc có quan hệ gì. Nhìn một chút tên tiểu tử này trên tay lục lạc, Kakashi cũng không biết nói cái gì. Hắn thực còn rất muốn hỏi một chút tiểu tử này dự định muốn phân phối thế nào hai người này lục lạc. Thế nhưng lúc này Kakashi cũng lười đang làm khó dễ tên tiểu tử này. Bởi vì tiểu tử này biểu hiện đã xem như là vượt qua hắn dự đoán. Hắn vẫn còn đang suy tư sau đó muốn làm sao giáo dục tên tiểu tử này đây. Đơn giản Kakashi trực tiếp tuyên bố một câu các ngươi hợp lệ. Sau đó quay đầu bước đi. Như vậy thao tác cũng đem Noe xem có chút há hốc mồm. Vậy thì, kết thúc. Noe nhìn một chút trong tay lục lạc một mặt quái lạ. Ta còn tưởng rằng muốn hỏi lục lạc phân phối thế nào đây. Kết quả ta còn suy nghĩ hồi lâu. Thì ra là như vậy kết cục. Noe cảm giác mình bị Kakashi xáo lộ. Hắn vẫn đúng là chăm chú nghĩ tới muốn làm sao trả lời vấn đề này. Có điều đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại xem. Tựa hồ Noe cũng cảm thấy cùng vấn đề này ngoại trừ làm khó dễ người căn bản cũng không có cần phải hỏi lại. Chỉ cần Naruto làm chuyện ngu ngốc sau đó Noe cùng Sasuke đều đứng dậy. Đã có thể giải thích cái này tiểu đội có nhất định đoàn đội tinh thần. Này đã phù hợp Kakashi phẩm tính suy tính yêu cầu. Cho tới thực lực. Được rồi, đồ chơi này không tính là cỡ nào việc trọng yếu. Kakashi e sợ cũng không có chờ mong ba người bọn hắn gặp phát huy ra thực lực rất mạnh. Chỉ là Noe cùng hắn mở ra cái chuyện cười như thế. Cái này không lộ ra ngoài tiểu tử lại lợi hại như vậy. Không nói những thứ khác, hắn thuấn thân thuật liền đầy đủ để Kakashi đều gây nên coi trọng. Như vậy tốc độ không thể nói gần như không tồn tại. Thế nhưng như vậy tốc độ thật sự cũng đầy đủ khuếch đại. Cộng thêm trên tiểu tử này bình dân sinh ra thật sự rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến một người khác đây. Hơn nữa Noe ninjutsu triển khai còn có lượng chakra đều rất đủ khiến người cảm thấy khó mà tin nổi. Kakashi cảm thấy cùng ở đây lãng phí này chút thời gian làm một ít không ý nghĩa đáng sợ cử động. Còn không bằng để bọn họ tự mình giải tán sau đó chính mình trở về cùng ba đời Hokage cố gắng hồi báo một chút chuyện này đây. Noe nghĩ đến bên trong cảm thấy đại thể trên chính là như vậy. Đơn giản tới nói chính là bọn họ hiện tại đã qua đóng. không tất phải ở chỗ này xoắn suýt. Ai, vậy thì qua ải. Naruto lúc này còn có chút choáng váng. Ta rõ ràng không hề làm gì cả a, ngớ ngẩn. Sasuke chừng một chút xả đầu xả não Naruto. Sau đó ánh mắt có chút không tên nhìn về phía Noe. Ăn ngay nói thật, Sasuke nội tâm phi thường phức tạp. Lúc trước bị đánh đổ thời điểm chỉ có thể nhìn Noe vừa muốn bảo vệ bọn họ lại muốn đối mặt Kakashi. Hắn cũng đã tuyệt vọng. Thậm chí hắn đều nghĩ kỹ chính mình như vậy bị lui về trường học lời nói. Còn không bằng thẳng thắn tự sát đến thoải mái một điểm. Cái kia quá mất mặt. Nhưng là làm Noe lại thật cùng Kakashi cuộc chiến lên. Đồng thời còn lén lút bắt được Kakashi phần eo lục lạc. Sasuke vui mừng chính mình không cần bị đánh về trường học đồng thời cũng cảm giác được xấu hổ. Thành tựu Uchiha một thành viên lại thí đều không có làm liền hỗn đến tư cách. Xem như là qua ải đi. Noe tiện tay đem lục lạc ném vào trong nước sau đó chậm rãi xoay người. Đi thôi, vẫn còn ở nơi này làm gì? Sasuke, thành tựu Uchiha bộ tộc người có tiền. Ngươi có phải là nên mời chúng ta tụ cái món ăn cái gì? Ngươi, Sasuke lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn tổng cảm giác cái tên này thật sự có chút khiến người ta đầu lớn. Có điều suy tư một hồi Sasuke vẫn gật đầu một cái. Cha của hắn đã thông báo để hắn cùng trong trường học bạn học giữ gìn mối quan hệ. Càng quan trọng chính là muốn cùng tương lai các đồng đội giữ gìn mối quan hệ. Dù cho Sasuke nội tâm thật sự không phải rất thoải mái Noe cái này đều là chiến thắng hắn ra hỏa. Đồng thời càng thêm phiền muộn tại sao mình cùng Naruto tên ngu ngốc này phân đến một cái tổ bên trong. Thế nhưng Sasuke hiện tại vẫn là hài tử ngoan. Dù cho có chút xú thí hắn vẫn là gặp nghe lời. Là như vậy phải không? Ở Hokage trong phòng làm việc. Ba đời Hokage ngậm một cái tẩu nhìn trước mắt Kakashi. Lại có thể được ngươi cao như vậy đánh giá. Tiểu tử này xem ra thật không đơn giản đây. Xác thực thật không đơn giản. Hokage đại nhân. Kakashi thật lòng gật gật đầu. Hắn sức quan sát, thuấn thân thuật sử dụng còn có đối với đã biết ninjutsu nắm đều rất lợi hại. Có thể nói hắn đã hoàn toàn vượt qua trước mặt ở độ tuổi này sở hữu tiểu quỷ. Hắn thiếu chỉ là kinh nghiệm cùng lý lịch tích lũy mà thôi. Cùng Noe suy nghĩ như thế, Kakashi xác thực chạy đến ba đời Hokage nơi này đến báo cáo tình huống. Bởi vì Noe tên tiểu tử này cho hắn cảm giác thật sự có chút lợi hại quá đáng. Nói thật Noe lý lịch cũng quá sạch sẽ. Nếu như không phải như vậy cảm giác lý lịch Kakashi đều muốn cảm thấy tiểu tử này có phải là hắn hay không quốc gia đập tới được gián điệp cái gì. Từ khi Danzo tử vong, dễ, cái rơi đài sau đó, rất nhiều gốc dễ cách làm cũng thuận theo xuất hiện ở bọn họ những này thượng nhẫn tầm nhìn bên trong. Bên trong gốc dễ dùng chiến tranh Konyi đi đảm nhiệm gián điệp sự tình thật là không ít. Hơn nữa vì không bại lộ cây xanh những này gián điệp cuối cùng kết cục cơ bản đều rất khốc liệt. Hiện tại cây xanh trên căn bản đã không làm như vậy. Mặc dù nói như vậy sẽ dẫn đến bọn họ mất đi một ít tình báo. Thế nhưng cái này quyết nghị cũng được tuyệt đại đa số thượng nhẫn môn chống đỡ. Hiện tại xuất hiện Noe tên tiểu tử này. Không thể không để Kakashi lại một lần nữa nghĩ đến trước đây gốc rễ một số cách làm. Bởi vậy hắn nhất định phải cẩn trọng một chút. Ngươi là lo lắng hắn, đúng không? Ba đời Hokage tựa hồ biết rồi Kakashi ý nghĩ, không để ý chút nào cười cợt. Thực tiểu tử này bí mật ta cũng hôm qua mới biết. Trong này còn liên quan đến một người. Một cái chết đi người. Liên quan đến một người. Kakashi nhíu nhíu mày. Hokage đại nhân, nếu như không tiện lời nói, không có chuyện gì. Nhường ngươi biết cũng không đáng kể. Ba đời thở dài. Các ngươi đều đi xuống đi. Những này loại tha cho ta cần cùng Kakashi đơn độc tâm sự. Vâng, theo Hokage ra lệnh một tiếng. Nhất thời văn phòng bốn phía xuất hiện vài cái ám bộ bóng người. Bọn họ ở cung kính quay về ba đời bái một cái sau liền trực tiếp xoay người rời đi. Kakashi hiện tại cảm giác càng thêm đau đầu. chính mình này ba cái đệ tử tựa hồ không có một cái là đơn giản a, Uzumaki Naruto không cần phải nói. Thành tựu bốn đời mục, cũng chính là mình lão sư nhi tử vẫn là cửu vĩ người cột lực cũng là đủ phiền phức. Ngoài ra còn có Uchiha bộ tộc tộc trưởng nhi tử. Hiện tại tựa hồ xem ra đơn thuần nhất tên tiểu tử kia thật giống cũng không đơn giản. Vậy thì để Kakashi cảm giác mình có phải là thật hay không không nên đỡ lấy cái nhóm nhỏ này. Đây cũng quá khiến người ta đầu lớn chứ. Không biết, người đối với Uchiha Shisui còn có ấn tượng sao? Đợi được sở hữu ám bộ toàn bộ rút đi. Ba đời Hokage mới chậm rãi mở miệng. Mà hắn mở miệng nói rằng tên trực tiếp để Kakashi con mắt đều trợn tròn. Không cần nói Kakashi, nếu như Noe nghe được e sợ đều muốn há hốc mồm. Bởi vì rừng nước còn sống sót bí mật này thật là không có mấy người biết a, rừng nước. Thuấn thân rừng nước sao? Kakashi bằng phẳng một hồi tâm tình, sau đó mới mở miệng hỏi. Hắn không phải là bị Uchiha Itachi giết sao? Không. Tập kích hắn không phải Uchiha Itachi. Ba đời Hokage thở dài. Tập kích hắn người là Danjo. Chuyện này, Kakashi ngổn ngang. Chuyện gì thế này? Ba đời Hokage hít một hơi thuốc. Sau đó mới chậm rãi giải thích năm đó đến cùng phát sinh cái gì. Đại khái là thời gian cũng trôi qua lâu như vậy. Hơn nữa càng là theo Danjo việc làm bị khoác lộ ra. Ba đời cũng là đối với Danjo thất vọng. Cũng có rũ sạch quan hệ ý nghĩ. Bởi vậy hắn lựa chọn nói ra năm đó một ít chuyện. Bên trong thì có Danjo đối xử Uchiha bộ tộc cái nhìn cùng cách làm. Mà thụ hại người tự nhiên chính là Uchiha Shisui. Tin tức này để Kakashi có chút choáng váng. Hắn là biết năm đó làng cùng Uchiha hỏng bét sự tình. Theo ba đời giải thích Kakashi cũng coi như làm rõ xảy ra chuyện gì. Hóa ra là Uchiha Itachi cứu rừng nước, đồng thời quyết định lợi dụng rừng nước sức mạnh vãn về làng cùng Uchiha quan hệ. Cho tới tập kích Danjo là bởi vì Danjo cướp giật rừng nước con mắt. Không có cái này con mắt là không có cách nào phát động một cái nào đó ninjutsu. Mà cuối cùng lựa chọn phản chạy đi nhưng là bởi vì còn có một cái trọng yếu ba đời không dự định giải thích nhiệm vụ. Hóa ra là như vậy. Kakashi hiểu rõ gật gật đầu. Những thứ này đều là Uchiha Itachi nói sao? Đúng, hắn đem rừng nước tình báo nói ra. Ba đời gật gật đầu. Hắn hy vọng chúng ta không nên quấy rầy rừng nước. Bởi vì rừng nước càng hy vọng yên lặng. Ẩn núp trong bóng tối bảo vệ cây xanh. Đồng thời rừng nước ninjutsu có hiệu lực. Cũng là có hiện tại Uchiha. Thì ra là như vậy. Kakashi gật gật đầu. Uchiha Shisui thực lực mạnh bao nhiêu hắn cũng coi như là biết đến. Hơn nữa cây xanh xác thực cũng xin lỗi rừng nước. Hiện tại trực tiếp không thèm quan tâm rừng nước cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Như vậy rừng nước cùng Noe là quan hệ gì? Đại khái là thầy trò đi. Ba đời thở dài. Hai tử kia năng lực nhận biết quá mạnh mẽ. Bởi vậy cơ bản đều có thể tách ra ám bộ quản chế. Nếu như không phải tối ngày hôm qua ta bất ngờ phát hiện hắn sử dụng một con quạ đen cho Uchiha Shisui lan truyền tin tức. Ta e sợ đều không nghĩ đến bọn họ lại gặp có quan hệ như vậy, cách chương.